mọi người đều nói ta nằm dưới. Chương 7, góc truyện audio.com. Chân tướng về sự kỳ lạ của đám bạn ngày càng rõ ràng, nếu là người khác có lẽ đã nhận ra điều khác thường trong lời nói của Bách Du. Đáng tiếc, thế giới nguyên bản của Lưu Triệt vốn cho phép cưới nam nhân, đối với vấn đề người yêu của Bách Du là đàn ông y cũng chẳng cảm thấy gì lạ. Trong quán bar nhiều âm thanh hỗn tạp, Bách Du uống rượu liên tiếp. Chợt tiếng nhạc nhức óc bị tắt đi, mấy người ban nãy còn nhún nhảy trên sàn đã về vị trí của mình để ngồi. Bảo Long vui vẻ nói. Du, mau nhìn tiết mục quan trọng nhất bắt đầu rồi kìa, mau nhìn Mỹ Nam như vậy sẽ không còn buồn nữa. Bách Du đã mơ màng say, hai má đỏ ửng nói. Đúng vậy, mẹ nó chứ đàn ông thiếu gì. Tiếng huýt sáo thi thoảng lại vang lên, chỗ ngồi của nhóm người Lưu Triệt lại là chỗ gần sân khấu nhìn rõ vô cùng. Lưu Triệt trợn mắt nhìn lên, trên sàn hiện tại có ba người đang múa quanh một cái cột ăn mặc rất là thiếu vải. Lưu Triệt ngay chố mắt nhìn nam thanh niên hiện tại đang bám lên chiếc cột thực hiện động tác với độ khó cao. Đôi chân thon dài đung đưa gần ngay trước mặt, chỉ cần nhướn người lên một chút là có thể chạm đến. Bảo Long chỉ Lưu Triệt cười ha ha nói. Xem có người mất trí nhớ nhưng sở thích thì vẫn không đổi kìa, nước miếng sắp chảy ra rồi. Nói xong liền nhận được tiếng cười tán thành của những người còn lại, ngay cả Bách Du đang thất tình cũng bị biểu hiện nhìn chằm chằm nam vũ công làm buồn cười. Lưu Triệt không nói được một lời, không phải là y thích gì vũ công trên sàn. Điệu múa này quá sức táo bạo không nói, nhưng trước nay ca múa không phải chỉ là nữ nhân thôi sao? Tại sao ba người múa lại có một người nam, không những múa ở trung tâm lại còn có vẻ được yêu thích nhất? Bách Du đã say lại cởi mở hơn ngày thường, hai má lúng đồng tiền như ẩn như hiện vui vẻ nói. Cũng phải bình thường Triệt Triệt nhà chúng ta thích vũ công này nhất, trước đây còn bỏ rất nhiều tiền tặng cậu ta mỗi lần cậu ta diễn. Nhìn xem người ta đang nhìn qua bên này kìa, Lưu Triệt nhìn lên quả nhiên thấy Vũ Công đang cười xinh đẹp về phía bên này. Triệu Huyền cười nói, Triệt thích nhất dáng người của cậu ta, luôn mơ ước là mình được như vậy. Nếu không phải là tất cả đều biết Triệt chỉ nằm dưới khéo còn nghĩ là có ý với cậu nhóc kia. Lưu Triệt bị lượng tin tức lớn đánh cho váng hết cả đầu óc, ngây ngẩn ngồi uống với đám bạn, cuối cùng cũng không nhớ là mình về nhà được bằng cách nào nữa. Vừa vào trong nhà, Lưu Triệt ngay lập tức tìm đến chiếc giường mềm mại mà mình rất thích nằm phịch xuống. Bữa tiệc tẩy trần này, Lưu Triệt được tẩy đến trắng bóc cả người, tẩy đến hoài nghi nhân sinh quan. Đúng là thế giới nguyên bản của y cho phép nam nhân cùng nam nhân kết hôn nên y đối với vấn đề đồng tính cảm thấy rất bình thường. Bản thân Lưu Triệt vốn là thích nữ nhân, còn có một mối tình khá đẹp trước khi xuyên. Giờ lại bất hạnh phát hiện cái từ gay mình hay nghe hóa ra là để chỉ những người đàn ông chỉ thích đàn ông. Nhớ đến những ngày không hiểu gay là gì, nghĩ nó là biệt danh rồi tự nhận mình là gay, Lưu Triệt cảm thấy. Thôi thì thích nam nhân thì thôi đi, đã thích nam nhân lại còn chỉ thích nằm dưới là cái quỷ gì. Thảo nào mấy người trong quán bar vừa rồi có một số người nhìn y bằng ánh mắt tiếc nuối. Lưu Triệt từng nhìn phía dưới của thân thể này, nếu mà không thể dùng thì bản thân y cũng cảm thấy tiếc có được hay không. Góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay đến quán bar đó cũng làm cho Lưu Triệt phải nhìn chủ cũ của cơ thể này bằng một con mắt khác. Chỉ muốn đỡ chán hỏi, nguyên chủ rốt cuộc là người như thế nào vậy? Hôm nay Lưu Triệt ngây ngẩn ra về, cuối cùng là vẫn không tặng quà cho màn biểu diễn của nam vũ công. Khiến vũ công kia có chút thất vọng, dù biết Lưu Triệt cũng là thụ, nhưng Lưu Triệt trông rất có mị lực, có được hay không? Dù biết là chẳng có kết quả gì nhưng khi nhìn cơ bắp ẩn hiện sau ống tay áo cùng việc người kia cho tiền cho mình vẫn không nhịn được mơ mộng một hồi. Hôm nay người ta ngay cả nhìn mình cũng không nhìn, xem ra tâm tư này vẫn là nên bỏ đi thôi. Lưu Triệt về nhà được vài hôm thì bị Triệu Huyền dùng vũ lực kéo đến công ty bắt xử lý một đống việc. Công ty của Lưu Triệt là một công ty chuyên về đá quý, đây là lĩnh vực còn khá mới trong nước. Lưu Triệt được một phen mở mắt trước thủ đoạn làm việc mới lại chặt chẽ đáng tin của thế giới này. Sau khi biết Triệu Huyền và Lưu Triệt thời trẻ đã hùn tiền cùng nhau lập công ty này lại cảm thán một hồi, nữ nhân ở thế giới này thật đáng nể. Lưu Triệt mất mấy tháng mới có thể quen mới cách xử lý công việc công ty, năng lực học tập của y rất tốt, Triệu Huyền sau khi thấy y ổn thỏa liền yên tâm ném việc cho Lưu Triệt làm. Cách chương.